Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 591. Chương 591: Ngủ say tiểu bạch. Trên mạng thảo luận gọi là một cái náo nhiệt. Đối với loại này tương đối đậu bỉ khôi hài sự tình, đám dân mạng phần lớn đều là rất được hoan nghênh. Xã hội hiện đại áp lực quá lớn, dù sao vẫn cần nhìn một chút thú vị đồ vật đến làm dịu một chút. Tiểu bạch xuất hiện về sau liền thành rất nhiều người một lựa chọn. Có chuyện gì không có chuyện xoát xoát tiểu bạch video, không nói bị chọc cho cười ha ha, để tâm tình khá hơn một chút cũng là có thể. Coi như không phải tiểu bạch phấn, ngẫu nhiên xoát video thời điểm nhìn thấy liên quan tới tiểu bạch cùng cơm nắm video, cũng sẽ ngừng xuống tới nhìn nhiều hai mắt. Dù sao hai bọn chúng nhìn đều là phi thường đẹp mắt, lông xù tròn vo, đáng yêu không muốn không muốn. Có yêu mến fan hâm mộ, đương nhiên cũng sẽ không thiếu khuyết đen phấn. Vượt ngục, tại bên ngoài chạy loạn quấy rối những chuyện này, tự nhiên là có rất nhiều rãnh điểm, thích đem tiểu bạch khen đến trên trời, không thích đem tiểu bạch mắng cái vòi phun máu chó. Bất quá thật không tốt ý tứ, đối với mấy cái này Lâm tiểu bạch đều không biết, đương nhiên cũng không quan tâm. Làm một con gấu trúc, mà lại là một con lập chí biến trở về nhân loại gấu trúc, Lâm tiểu bạch hiện tại ngay tại nghiêm túc ôm một cây măng nằm tại trên giá gỗ phơi mặt trời. Đúng, không sai, phơi mặt trời. Hôm nay thời tiết rất tuyệt, đám mây không tính rất nhiều nhưng vừa vặn đủ ngăn trở phần lớn mặt trời. Tuyệt không sẽ có loại kia khô nóng cảm giác, còn có chút gió thổi qua. Nói thật hôm nay mới là ra chơi tốt nhất thời tiết. Bất quá hôm nay vẫn là cuối tuần, trong vườn thú du khách vẫn là không nhiều. Vắng ngắt, Lâm Tiểu Bạch nhìn xem cơm nắm ngồi ở đằng kia gặm cây trúc, không khỏi lật ra cái liếc mắt. Gia hỏa này có thể suốt ngày gặm một ngày cây trúc đều không mang ngừng, khiến cho Lâm Tiểu Bạch đều có chút hoài nghi gấu sinh. Cùng cơm nắm so ra hắn thật sự là một con giả gấu trúc. Ngao, chấm ngoặc kép, phơi một hồi mặt trời Lâm Tiểu Bạch liền lại bắt đầu nhàm chán. Ngẩng lên đầu kêu loạn một tiếng, cơm nắm nghe được thanh âm hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện mình tiểu đồng bọn còn tại chỗ ấy nằm về sau liền không quan tâm, tiếp tục ăn gậy trúc của mình. Người xem trên đài đại khái 7-8 cái du khách, vụn vặt lẻ tẻ ghé vào rào chắn bên trên, đối Lâm Tiểu Bạch chụp ảnh, còn có một cái còn giống như là chuyên nghiệp thợ quay phim, cầm một cái máy ảnh tại người xem trên đài chạy khắp nơi tìm kiếm thích hợp thị giác. Lâm Tiểu Bạch nhìn xem hắn tại một cái địa phương ngừng xuống tới, tựa như là tìm đến một cái không tệ thị giác, chính đối máy ảnh chuẩn bị quay chụp thời điểm, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên liền từ trên giá gỗ nhảy dựng lên, sau đó thuận giá gỗ tuột xuống. Cái này người giơ máy ảnh chính đối Lâm Tiểu Bạch vừa rồi vị trí đâu? Bất quá đột nhiên liền không nhìn thấy Tiểu Bạch, một mặt mộng bức trên dưới xê dịch máy ảnh, nhưng chính là tìm không thấy. Tiểu Bạch đâu? Đem máy ảnh dịch chuyển khỏi xem xét, Lâm Tiểu Bạch đang ngồi ở dưới giá gỗ đối mặt với hắn nhếch miệng cười đâu? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ếch, làm sao còn chạy đâu? Được thôi. Cái này người bất đắc dĩ gãi gãi tóc, trong lòng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là Tiểu Bạch không muốn tại cái kia địa phương ngây ngô, lại tại người xem trên đài tán loạn lên, tìm kiếm ống kính tốt nhất thị giác. Bất quá chờ hắn lại tìm xong đập Lâm Tiểu Bạch hiện tại vị trí này một chỗ tốt, giờ máy ảnh chuẩn bị đập thời điểm, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên lại chạy. Tiểu Bạch đâu? Cái này người nhìn xem ống kính máy chụp hình bên trong lại không có Tiểu Bạch thân ảnh, cả người lập tức liền mộng, trong lòng một trận oán niệm sôi trào. Tiểu Bạch ngươi đây là cố ý à? Ngao, chấm ngoặc kép, phía dưới Lâm Tiểu Bạch lại chạy về trên giá gỗ, đối người xem đài hưng phấn kêu một tiếng, manh manh thanh âm, lập tức liền để cái này người không còn cách nào khác. Đi, ta đổi lại cái vị trí, ngươi lần này cũng đừng chạy. Sau đó chờ hắn lại chạy về vừa rồi vị trí. Ân, Tiểu Bạch lại thuận giá gỗ tuột xuống. MMP, chấm ngoặc kép, tại rằng co nửa ngày sau. Cái này chụp ảnh người cuối cùng vẫn đập chính đến muốn ảnh chụp. Bất quá bị Tiểu Bạch tra tấn dục tiên dục tử. Thực tình không muốn lại đến cho Tiểu Bạch chụp hình. Gia hỏa này quá đáng ghét a. Chờ cái này người đi về sau. Lâm Tiểu Bạch đột nhiên liền lại bắt đầu nhàm chán. Không có người có thể đùa với chơi a. Thật nhàm chán. Gấu móng vuốt chống đỡ đầu. Hai mắt ánh mắt tại người xem trên đài các du khách trên mặt vừa đi vừa về dò xét. Các du khách cũng tại tò mò nhìn Tiểu Bạch. Nhìn một cái Tiểu Bạch cái này tiểu ánh mắt. Nhìn cái gì đấy? Tô Lợi Bầy là một cái tự do người làm việc. Cùng bạn hắn cùng đi chơi. Hắn ngay tại đối Tiểu Bạch nhăn mặt. Hai tay đem con mắt miệng kéo tới lão đài. Ngao, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này thời điểm hắn có phải hay không hẳn là chống cái trưởng. Biểu thị chính một chút thưởng thức. Bất quá cuối cùng Lâm Tiểu Bạch vẫn là không có làm ra vỗ tay cử động. Mà là dùng một loại nhìn chế trượng ánh mắt đang nhìn hắn. Rất nhanh liền đem Tô Lợi Bầy cho nhìn lúng túng. Sâu kín nắm tay đem thả hạ. Tô Lợi Bầy vốn cho rằng Tiểu Bạch sẽ có chút phản ứng. Chí ít chung quanh các du khách cũng sẽ cười bên trên hai tiếng a. Nhưng kết quả Tiểu Bạch cùng chung quanh các du khách đều không có một chút đáp lại. Quá làm cho người tang tâm. Buồn tang liền ngược dòng thành sông. Tô Lợi Bầy lôi kéo bằng hữu của mình liền chuẩn bị rời đi cái này để người tang tâm. Không có người phản ứng hắn địa phương. Bất quá ngay tại cái này thời điểm bên cạnh đột nhiên có một người cười nói một câu. Lập tức đem hắn lực chú ý lại hấp dẫn trở về. Người nói chuyện là cái mang theo kính mắt người. Ngươi nhìn, Tiểu Bạch hiện tại tư thế ngủ có phải là cùng ngủ say Venus có điểm giống. Cảm thấy hứng thú mình đi lục soát một chút nhìn a. Ngủ say Venus chính là có cái phương Tây danh họa, một cái không mặc quần áo nằm ở nơi đó nữ nhân. Úp, bức họa này a, ta vẫn là không biết. Chấm ngoặc kép, bất quá rất nhanh. Nói chuyện cái này người liền tại trên điện thoại di động tìm ra bạn hắn nói bộ kia hòa. Sau đó nháy mắt kinh hỉ. Hắc người đừng nói, thật là có chút giống a. Cái này hai người cười hai tiếng về sau. Liền cùng đi cái khác địa phương nhìn lại. Mà Tô Lợi Bầy lại tại bên cạnh nhỏ giọng thầm thì lên. Ngủ say Venus. Sau đó lấy ra điện thoại lục soát một chút. Rất nhanh. Nhìn xem hình ảnh Tô Lợi Bầy liền vui vẻ. Ha ha ha, Tiểu Bạch cái này tư thế ngủ. Thần a, trở về chủ giao diện mở ra máy ảnh lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đối Tiểu Bạch liền đến. Một tấm hình, sau đó vòng quanh người xem đài nhanh chóng chạy. Tìm một cái cùng họa tác giả góc độ không sai biệt lắm vị trí. Đối Tiểu Bạch lại đập một chương. Hắc hắc hắc. Ta cảm thấy tấm hình này muốn phát hỏa. Tô Lợi Bầy càn rỡ liền phá lên cười. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Tô Lợi Bầy bằng hữu. Ngoặc kép chấm hỏi. Nhìn xem Tô Lợi Bầy tại người xem trên đài chạy tới chạy lui vui cùng cái kẻ ngu giống như. Tô Lợi Bầy người bạn này thật có điểm mộng. Xảy ra chuyện gì rồi? Về phần hưng phấn như vậy sao? Sau đó trong tầm mắt của hắn Tô Lợi Bầy cái này người đột nhiên liền bắt đầu phóng đại. Sau đó từng thanh hắn ôm lấy. Hưng phấn dạo dực về sau. Mới một mặt nghiêm chỉnh lấy ra điện thoại. Huynh đệ, để ngươi nhìn ta vừa rồi chụp hình. A, tấm hình này, ta cho nó đặt tên gọi. Ngủ say Tiểu Bạch, ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.